Điệp viên sương mù, chương 48, ám sát thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành thật mà nói, làm tài xế cho công trên sân chắc chắn không phải là một điều dễ chịu. Đường nhánh rất dễ đi, ngõ Tông Trinh là đường tắt, nhưng công trên sân lại không đi. Nhất quyết đi trên con đường Kim Mỹ không dễ lái và cũng rất xa. Người dẫn đầu đang chuẩn bị lái xe lao vào đột phá thì bị một loạt còi từ phía sau thay đổi. Nhưng ai đã biến anh ta thành ông chủ của chính mình? Ở hàng ghế sau, Công Chiên Sân và Ito Ayako liên tục cào cấu vào người. Ngứa còn tệ hơn đau. Thật ra, chỉ cần bạn bình tĩnh và suy nghĩ cẩn thận, vẫn có một lỗ hổng trong vấn đề này. Ví dụ, tại sao Mahongan mất bình tĩnh trong nhà hàng? Rõ ràng đó chỉ là chuyện nhỏ. Ví dụ, tại sao hôm nay tôi sống tốt, tại sao bọ chét đột nhiên xuất hiện? Giống như tại sao hai điều này lại xảy ra trong cùng một ngày. Nhưng cơn ngứa dữ dội đến nỗi Công Chiên Sân không có ý định bình tĩnh lại. Hai chiếc xe cuối cùng đã đi vào đường Jin Mây. Tốc độ lập tức chậm lại. Chúng ta đến đây, M.U.D. cai đặt ống nhòm xuống. Giọng hát của anh ngay lập tức khiến mọi người phấn khích. Mọi người đều có một quả lựu đạn trong tay và tất cả đều rút bảo hiểm. Nó rất yên tĩnh, Meng Shaozhen hơi lo lắng và vẫn có chút mong đợi. Đây sẽ là lần đầu tiên anh ta tự sát. Thứ đã bị giết là một người sắp trở thành kẻ phản bội. Hai chiếc xe lần lượt xuất hiện. Trên mái nhà là Meng Shaozhen, M.U.D.Kai và Chu Yanni. Phán đoán không thể nhầm lẫn, Công Chiên Sân phải ở toa thứ hai. Anh ấy bị OCD. Ngay cả khi bản án thực sự sai, Siang Saorong và Zhen Chong He vẫn đang chờ đợi phía trước. Đến, ném đi, Mạnh Thiệu Nguyên kêu to. Ba quả lựu đạn được ném xuống cùng một lúc. Lúc đó, chiếc xe đầu tiên vừa chạy qua. Bùm, bùm, bùm, ba tiếng nổ vang lên, chiếc xe thứ hai đột ngột dừng lại. Không cần mệnh lệnh, Meng Shaozhen, M.U.D.Kai và Chu Yanni đồng thời đứng dậy. Ba khẩu tiểu liên bắn điên cuồng từ trên xuống dưới. Trong phòng bên cạnh, Điền Thất hung hăng lao ra ngoài. Họng súng tiểu liên trong tay anh ta không ngừng nhảy lên, và anh ta gần như bắn hết đạn trong một hơi. Lúc này, Siang Saorong và Zhen Chong He đang chặn phía trước cũng tấn công. Một chiếc sedan tốt gần như bị đập nát, khắp người đầy vết đạn, và tất cả các cửa sổ đều bị đập vỡ. Meng Sao vẫn lo lắng rằng chiếc xe sẽ phát nổ, vì vậy anh ấy đã đặc biệt dặn dò tiên tri đừng lại gần. Chỉ là nó đã không xảy ra. Khi Meng Sao Zhen từ mái nhà đi xuống, Siang Saorong và Zhen Chong He cũng quay lại. Ta không có ngăn cản, ta liền chạy. Siang Saorong chán nản nói. Mạnh Thiệu Nguyên sửng sốt. Nếu phán đoán của bạn sai thì sao? Anh vội vã đến chiếc xe bị đập phá. Khi nhìn rõ tình hình bên trong xe, trong lòng anh lập tức thả lòng. Anh thấy mọi người trong xe đã chết. Công Chiên Sân và Ito Ayako ngồi ở hàng ghế sau đã bị đập vào tổ ong bắp cầy. Một lượng lớn máu chảy ra từ các lỗ máu trên người họ. Vụ ám sát này được hoàn thành trong một lần trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng trước đó, Meng Shaozhen đã chuẩn bị rất nhiều điều không thể tưởng tượng được. Sạch sẽ, rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Công Chiên Sân sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng mình sẽ chết vì hai căn bệnh tâm thần dường như không gây tử vong này. Thành thật mà nói, không ai ngoại trừ Tang Minh Xuê có thể nghĩ ra cách này. Mọi người rút những quả lựu đạn còn lại. 1, 2, 3. Sau khi đếm xong chữ 3, toàn bộ lựu đạn đều bị ném vào trong xe. Mấy người nhanh chóng tản ra. Bùm, bùm, bùm, những tiếng nổ liên tiếp vang lên. Bán báo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có trận đấu súng trên đường Jin Mây. Bán báo, ám sát vua Wang Yacheo và trở về Thượng Hải. Danh tính của người chết không rõ. Này, đây là một tờ báo. Meng Shaozhen gọi cậu bé bán báo dừng lại và mua một tờ báo. Ám sát Vương Nhã Kiều. Họ đặt tài khoản này trên Wang Yacheo. Như vậy cũng tốt, có thể khiến các đồng nghiệp ở trạm Thượng Hải dường như không liên quan gì đến chuyện này. Tiểu Mạnh, Viên Nhất Xương hưng phấn đi tới, giơ ngón tay cái với Mạnh Thiếu Nguyên. Đẹp quá, lần này cậu ấy làm thật sự rất đẹp. Họ không chỉ ám sát thành công Công Chiên Sân mà quan trọng nhất là khi vụ ám sát xảy ra, tất cả những người ở ga Thượng Hải đều đang theo dõi các sinh viên đang diễu hành. Cùng với những người tuần tra của khu định cư quốc tế, không có nhiều. Mặc dù những con quỷ ngoại lai đó rất đáng ngờ, nhưng không có bằng chứng nào có thể chứng minh rằng Lixing có liên quan đến vụ ám sát này. Mạnh Thiệu Nguyên mỉm cười. Doan Hy Trang sau đó nói, tôi vừa nhận được một cuộc gọi từ Nam Kinh, đó là chính giám đốc Giai. Anh ấy nói rằng bạn đã làm việc chăm chỉ và bạn sẽ quay lại sau khi chơi ở Thượng Hải trong 7 hoặc 8 ngày. Cheng, tôi đã biểu diễn nhiệm vụ trước đây, lần này tôi có thể nghỉ ngơi thật tốt. Tiểu Mạnh, chúng ta đã bồi hoàn toàn bộ chi phí. Viên Nhất Sương nói xong, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Vốn là lần này ngươi giúp chúng ta Thượng Hải đài nhiều như vậy, ta nên cùng ngươi vui vẻ, thật đáng tiếc. Hai ngày nay, các cuộc diễu hành của sinh viên nối tiếp nhau, và thực sự không có thời gian. Này, đừng đề cập đến nó. Doan Hy Trang thở dài, vào tháng 5, Ma Siang Bo và những người khác đã thành lập Hiệp hội Cứu Quốc ở Thượng Hải, kêu gọi chấm dứt ngay các cuộc xung đột quân sự, thả các tù nhân chính trị và xây dựng một chương trình chung cứu nước của các đảng phái, chính quyền. Đến đây, giọng ông trầm đi nhiều. Chính quyền bất bình lắm nên cử chúng tôi theo dõi sát sao, chọn thời cơ bắt một số người. Nói cho tôi biết, chúng ta nên bắt ai? Ma Siang Bo và những người khác đều là những người nổi tiếng, và Sen Jun Ru thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Tôi nghe nói rằng ngay cả một người nước ngoài đang là sinh viên đại học cũng được gọi là tình yêu. Tình yêu là gì? Vâng, vâng, người đàn ông tên Einstein này đều là bạn của anh ấy. Doan Hy Trang phàn nàn, nếu việc này thực sự bị bắt, tại sao không làm ầm ĩ lên? Khi đến lúc, cấp trên sẽ đổ trách nhiệm cho gián điệp nhỏ chúng tôi, và chúng tôi sẽ phải làm vật tế thần. Những học sinh trẻ và nhiệt tình đó được khuyến khích, diễu hành người tiếp theo. Chúng ta không nhất thiết phải bắt học sinh phải không? Cha mẹ nuôi dạy chúng không dễ đâu. Một tiếng thở dài khác, nghe hắn nói như vậy, Mạnh Thiệu Nguyên rất đồng tình với học sinh, tựa hồ không có chút nào nói dối, chần chờ một chút nói. Lão Nguyên, chúng ta hãy nói vài câu thân cận, kẻ thù thực sự của chúng ta là Nhật Bản. Anh ấy, tôi sẽ không đi xa hơn nữa. Lòng người cách biệt, nếu Viên Nhất Sương tiết lộ lời nói với Thượng Phong thì sao? Không, Doan Hy Trang cảm thấy một cảm giác tự tin. Tôi, Doan Tiên Sinh, muốn bắt người Nhật Bản, tôi hoàn toàn rõ ràng. Nhưng tôi không thể làm điều đó khi tôi bắt người của mình. Quên đi, tôi không thể đừng lo lắng về điều đó. Dù sao, tôi sẽ không thể làm việc khi đến lúc. Hãy cố gắng, chỉ cần nhắm mắt mở mắt và nhắm một mắt. Tôi cầu xin những sinh viên đó đừng ồn ào nữa. Này, cuộc sống này là khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi kiểm tra thời, gian, xong rồi. Xeo men, tôi đi trước. Ghi nhớ tất cả các chi phí. Ghi sổ, được rồi. Doan già, bạn không cần phải lo lắng cho chúng tôi trong những ngày này. Cách chương.